Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, Bạch Ngân Bảo Dương. Đi xuống cho ta đi. Lâu Chỉ Riêng chợt quát một tiếng, nguyên khí tập trung ở trên nắm tay, một đòn nổ ra, khác nào trời long đất lở, thanh thế cực kỳ mênh mông, cuốn lên đấu trường trên cho bụi che ngợp bầu trời. Đường Đường lúc này đã cung dương hết đà, liên chiến ba người, nguyên khí tiêu hao hơn nửa. Đối mặt này bá đạo 10 phần một quyền, cũng khó có chống đỡ lực lượng. Hội trường bốn phía, đông đảo năm trên các đại tỷ tỷ đều vì Đường Xuyên tiểu đệ đệ bóp một cái mồ hôi lạnh. Hận không thể mình có thể dũng cảm đứng ra, vì hắn đỡ cú đấm này. Chết đi, ta Tiểu Xuyên huynh đệ cũng là ngươi có thể khi dễ. Lý Huyền Dạ nhanh chân nhảy một cái, phảng phất thuấn di liền xuất hiện ở Đường Đường trước mặt. Nâng lên chính là một cước, đem Lô Chỉ Riêng đạp lên cao không mấy chục mét. Lô Chỉ Riêng đầy mặt vẻ mặt khó mà tin được, cứ như vậy ầm ầm té ra đấu trường. Bụi trần tan hết, Lý Huyền Dạ đứng chắp tay. Một phái cao nhân phong độ đối với Diêu Quang Thành còn lại bốn tên đệ tử nói: "Đừng nét mực, các ngươi cùng lên đi." Lớn mật, không biết tự lượng sức mình đồ vật, muốn chết đi. Bốn người chưa từng bị người như vậy khiêu khích quá, nhất thời tức giận không ngớt, cuồng tập mà tới. Lý Huyền Dạ mặt không biến sắc, một cái tật phong nỗ lực nhanh chân bước ra, thậm chí không có bất kỳ cái gì chiêu thức, trực tiếp lấy thân thể làm vũ khí, hướng về bốn người oanh va tới, khác nào mãnh hổ hạ sơn, bay long xuất hải, làm bằng sắt thép đúc thân thể không gì địch nổi, đến mức đại địa nứt toác. Truyền đến từng trận nổ vang vang vọng, chỉ bốn bước bước ra, Diêu Quang Thành còn lại bốn tên đệ tử, liền toàn bộ bị đánh bay. Ba tên đệ tử bay thẳng ra đấu trường, còn lại một tên càng là trực tiếp ngất đi, đã mất đi chi giác. Chuyện này, chấm ngoặc kép, trên khán đài truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc. Chẳng ai nghĩ tới Hải Lâu Thành gặp nửa đường giết ra như vậy một tên cường giả. Lý Huyền Thất Dạ tên lập tức rơi vào rồi không ít người tầm nhìn bên trong. Đặc biệt là Diêu Quang Thành dẫn đầu. Nhìn về phía Lý Huyền Dạ ánh mắt càng là lòng giết người đều có. Tuy rằng vũ đồ tổ thi đấu chỉ có thể coi là tiếp khách sấn. Đối với cuối cùng thành tích ảnh hưởng rất nhỏ. Nhưng là lấy 7 địch 4. Bại triệt để như vậy. Điều này cũng làm cho Diêu Quang Thành mọi người cảm thấy phẫn nộ đến cực điểm. Lại có chút khó có thể tin tưởng được. Này Lý Huyền Dạ là quái thai mà. Thân thể cư nhiên như thế cường hãn khủng bố. Thân thể tố chất của hắn nên cường hãn tới trình độ nào a? Lý Huyền Dạ nhìn quét toàn trường. Cười ha ha. Này thái cực kim thân quả nhiên lợi hại. Thái cực kim thân. Cấp thấp linh thuật. Lấy thái vi cốt. Lấy thép vì là gân. Lấy thép đúc thân thể. Kích phát sau sức chịu đựng tăng lên 50%. Tốc độ xuống hàng 50%, đây là Lý Huyền Dạ ngày hôm trước từ một cái hắc thiết bảo dương bên trong. Mở ra võ kỹ, cũng là Lý Huyền Dạ nắm giữ môn thứ nhất linh thuật. Tuy rằng hiệu quả đơn giản, nhưng cũng dị thường thực dụng. Lý Huyền Dạ sức chịu đựng đếm vốn là vượt xa vũ đồ cấp 10 ngang nhau trình độ. Hiện tại lập tức tăng lên 50%. Chính là vũ linh cấp 1 sánh với hắn lên, e sợ đều phải kém hơn một bậc. Tuy rằng triển khai thái cực kim thân lúc, tốc độ sau đó hàng, nhưng phối hợp tật phong nỗ lực skill hiệu quả, hoàn toàn có thể trung hòa. Có điều thái cực kim thân cũng có cái khuyết điểm. Tuy rằng tiêu hao nguyên khí không nhiều, có thể thời gian dài sử dụng, nhưng nếu như không có tật phong nỗ lực hiệu quả phối hợp, tốc độ sẽ cực kỳ chậm lại. Cho dù có kim cương bất hoại thân cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể bị trở thành bia ngắm. Bị người vây đánh. Trở lại dưới đài. Hùng Kiện vội vã tới đón. Ý cười đầy mặt nói. Lý Huyền Dạ. Ngươi làm ra quá đẹp. Lần này thực sự là mạnh mẽ áp chế một hồi Diêu Quang Thành nhuệ khí. Đây chính là thập hải liên minh xếp hạng thứ 3 thành lớn. Trận này chúng ta thắng rồi. Đối với tổng thành tích tăng lên gặp có giúp đỡ rất lớn. Chỉ cần ngày mai lại thắng một hồi, vậy chúng ta liền nhất định sẽ không lót đáy. Lý Huyền Dạ rất là không nói gì. Hùng Kiện mục tiêu thực sự quá tầm thường. Đối với hắn mà nói, Hải Lâu Thành có thể không lót đáy là thuộc về hoàn toàn thắng lợi. Nhưng đối với Lý Huyền Dạ mà nói, này chọn lựa thi đấu vừa mới bắt đầu mà thôi. Đường Đường Hồ Nghi nhìn Lý Huyền Dạ, mấy ngày không gặp, thực lực của ngươi lại tăng lên không ít. Ta cũng không biết nên lấy cái gì ngôn ngữ để hình dung ngươi. Mọi người phụ họa gật đầu. Lý Huyền Dạ kẻ này thực sự quá yêu nghiệt. Then chốt thực lực của hắn tăng lên tốc độ quả thực nhanh chóng. Nhanh khiến người ta đều có chút không phản ứng kịp. Phảng phất mỗi lần thấy hắn cũng có phát hiện mới như thế. Đối mặt dạng này yêu nghiệt, mọi người căn bản là không có cách nắm bình thường ánh mắt đi cân nhắc. Lý Huyền Dạ nhưng không phản đối. Lôi kéo Đường Đường ngồi xuống bắt đầu xem trận chiến. Nhóm thứ hai lên sân khấu chính là Sơn Hải Thành đối chiến Vân Lâu Thành. Lý Huyền Dạ cũng chưa phát hiện Dương Phá Quân bóng người. Hắn là Vũ Linh Tổ thành viên. Hôm nay bình thường sẽ không hiện thân. Có điều Sơn Hải Thành Vũ Đồ Tổ thực lực cũng không phải bình thường. Lên sân khấu thiên tài cao thủ đông đảo. Trình độ vượt qua Tiêu Từ Đạo cũng có một hai người. Đối diện Vân Lâu Thành còn hơi thua kém một ít. Nhưng tổng hợp trình độ cũng mạnh hơn so với Hải Lâu Thành. Đương nhiên loại này so sánh là dứt bỏ Lý Huyền Dạ tên yêu nghiệt này tới nói. Kết thúc mỗi ngày, Thập Hải Liên Minh Vũ Đồ Tổ đấu vòng loại cơ bản kết thúc. Ngày mai đem tiến hành ngũ cường tranh cướp cùng thập cường tranh cướp. Mặc kệ là thắng được vẫn là bại trận, đều có tư cách tham gia vòng thứ hai thi đấu. Đấu võ cuối cùng xếp hạng, 3 ngày thời gian. Sẽ giải quyết Vũ Đồ Tổ tất cả thi đấu. Sau đó mới là màn kịch quan trọng trình diễn giai đoạn. Nói khó nghe chút, Vũ Đồ Tổ thi đấu. To lớn nhất ý nghĩa là cho võ giả chọn lựa thi đấu làm nóng. Là dùng đến tiếp sấn hoa tươi lá xanh. Màn đêm liền nhau, thịnh hội tạm cáo đoạn. Hùng Kiện tâm tình thật tốt. Tự móc tiền túi xin mời mọi người phàm ăn một trận. Càng là ở trên bàn ăn uống cô đơn say mềm. Quyến rũ Lý Huyền Dạ vai muốn với hắn xưng huynh gọi đệ. Không hề dẫn đầu tác phong. Nấc, chấm ngoặc kép, trở lại khách sạn. Lý Huyền Dạ ở rượu. Xe nhẹ chạy đường quen chui vào Đường Đường gian phòng. Đường Đường đối với cái này giống như có lẽ đã không cảm thấy kinh ngạc. Sinh không nổi nửa điểm tính khí. Lý huynh, ta Đường Xuyên cũng coi như có chút nhãn lực. Luận thiên phú mà nói. Ta cảm thấy ngươi không chút nào kém cỏi hơn Lâm Thu Sơn. Nếu như ngươi có thể vượt qua hắn thần thoại, ở 20 tuổi trước đột phá võ tôn cấp biệt, cái kia thì tốt biết bao a. Lý Huyền Dạ cười ha ha nói. Võ tôn là cái rắm gì? Thời gian 3 năm đầy đủ ta đột phá võ thánh. Đường Đường trợn tròn mắt, nói mạnh miệng cũng có điểm mức độ. 20 tuổi võ thánh. Toàn bộ Đông Thăng quốc 7.000 năm lịch sử bên trong đều chưa bao giờ từng xuất hiện. Lớn như vậy Đông Thăng quốc, bây giờ còn sống võ thánh cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính là trăm tuổi thành thánh, cũng coi như là tài tuyệt thế. Không tin thì thôi, Lý Huyền Dạ trở mình, trực tiếp nằm nhoài Đường Đường trên giường ngủ say như chết. Đường Đường nhìn thẳng lắc đầu, 20 tuổi võ thánh. Người nếu thật có thể đi đến một bước này, ta coi như làm trâu ngựa cho ngươi thì lại làm sao? Sao sao sao sao sao keng. Phát hiện thanh đồng bảo dương x2, hắc thiết bảo dương x1, bạch ngân bảo dương x1 má ơi. Lý Huyền Dạ bị bảo dương radar truyền về tin tức sợ hết hồn. Lại có bạch ngân bảo dương. Đây là hắn lần thứ nhất phát hiện bạch ngân bảo dương a. Có thể Lý Huyền Dạ trong nháy mắt lại thất vọng rồi. Phát hiện Bạch Ngân Bảo Dương thì lại làm sao? Hắn hiện tại mở ra Hắc Thiết Bảo Dương đều chỉ có 5/10 xác suất. Mở ra Bạch Ngân Bảo Dương tỷ lệ thành công càng là chỉ có 1%. Trên trời rơi xuống một khối thêm khóa đĩa bánh. Cũng ăn không được a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.